Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, ngày mùa kết thúc. Ngày mùa sau khi kết thúc, Lục Tảo không bao giờ dùng thiên không lượng liền rời giường, ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi cũng là có thể, nhưng thói quen dậy sớm Lục Tảo nằm ở trên giường lăn qua lộn lại lại ngủ không được, chỉ có thể rời khỏi giường, thong thả ung dung rửa mặt một phen. Sau đó cầm nhiệt quá mạch phấn màn thầu ngồi ở dưới mái hiên trên tảng đá, cái miệng nhỏ gặm. Thần phong nhẹ phẩy, mang theo một chút lạnh lẽo. Hệ thống, mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ tiến đến giếng nước gánh nước, khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Nông nhàn qua, liên nhiệm vụ đều nhẹ nhàng như vậy. Lục Tảo 3 lượng khẩu đem màn thầu ăn xong rồi, sau đó chọn thùng nước đi trong thôn tâm. Sáng sớm Lộc Sơn thôn thực an tĩnh. Không có bao nhiêu người ở bên ngoài đi lại, chỉ có mấy cái dậy sớm gánh nước phụ nhân. Phụ nhân chọn thủy đi được thực mau, thanh triệt lạnh lẽo nước giếng ở thùng gỗ đong đưa, chảy ra không ít thủy, đem mặt đường đều làm ướt. Phụ nhân là cái hiền lành, thấy Lục Tảo chọn thùng nước, liền cười cùng nàng chào hỏi. Đi múc nước à, đúng vậy, Lục Tảo sai thân làm phụ nhân qua đi. Phụ nhân nghiêng người đi qua đường nhỏ, hảo tâm nhắc nhở một câu. Kìa mau đi đi, chậm người liền nhiều. Lục Tảo lên tiếng hảo, sau đó chọn thùng nước chạy nhanh hướng giếng nước chạy tới. Sáng sớm múc nước người không nhiều lắm, thưa thớt vài người vây quanh giếng nước, không lâu sau liền đánh xong. Mọi người đều vội vàng về nhà nấu cơm làm việc, cho nên không có cố ý dừng lại nói chuyện, đánh thủy liền đi rồi, lưu trữ Lục Tảo một người thừa ở mặt sau cùng. Lục Tảo chuyển động liền đặt tại giếng thượng đầu gỗ bánh xe, đem thủy đề ra đi lên. Đảo tiến chính mình mang đến thùng gỗ, lặp lại vài lần, mới có thể đem 2 chỉ thùng nước rót mãn. Giếng cổ thủy thực lạnh, đặc biệt là sáng sớm nước giếng càng là lạnh lẽo đến xương. Lục Tảo vốc khởi một phùng nước uống một ngụm, nước giếng ngọt lành, lại lãnh nàng hàm răng cương một chút. Lục Tảo đang muốn chọn thủy rời đi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái Lục Nhị Nha thanh âm. Đại tỷ, Lục Tảo sừng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Lục Nhị Nha. Mấy ngày không thấy, nhìn tựa hồ lại gầy một chút, có thể thấy được ở Mã Tam Nương thủ hạ không hảo quá. Sớm như vậy liền tới đây gánh nước a? Lục Nhị Nha cẩn thận nhìn Lục Tảo liếc mắt một cái, sợ đại tỷ không cao hứng, sợ hãi nói. Trong nhà không thủy, kia mau múc nước đi. Lục Tảo chọn tiêu chuẩn bị rời đi. Đại tỷ, Lục Nhị Nha nhịn không được ra tiếng kêu. Lục Tảo quay đầu lại, làm sao vậy? Lục Nhị Nha trong mắt lăn ra nước mắt. Muốn nói cái gì rồi lại không dám nói, chỉ có thể mạt lau nước mắt, hút một hút cái mũi. Tưởng đại tỷ, Lục Tảo sừng sốt một chút, khe khẽ thở dài. Nếu là tưởng ta cùng năm nha, liền tới nhà của chúng ta, trong nhà có lúa mạch, có thể cho ngươi làm mạch phấn màn thầu ăn. Mạch phấn màn thầu, ăn rất ngon, Lục Nhị Nha trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Nàng không có ăn qua mạch phấn màn thầu, nhưng là Kim Bảo ở nhà ăn rất nhiều lần. Nàng nghe kia mùi hương nhi liền cảm thấy ăn rất ngon, nhất định ăn rất ngon. Người nếu là muốn ăn liền tới đây, ở cái kia trong nhà, Lục Tảo chỉ nguyện ý nhiều xem Lục Nhị Nha liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hảo muốn đi ăn mạch phấn màn thầu, nhưng nàng không dám đi, bị nương đã biết sẽ đánh nàng. Lục Nhị Nha giơ tay lau khô nước mắt. Đại tỷ ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng muốn gánh nước trở về làm cơm sáng. Hảo, Lục Tảo không có lại khuyên, dù sao nàng đã vì Lục Nhị Nha liêu một phiến môn, đến nỗi tới hay không gõ cửa liền không phải nàng có thể tả hiểu. Lục Tảo về đến nhà, Năm Nha đang ở trong viện nơi nơi tìm nàng, lẩm bẩm: Đại tỷ ngươi đi đâu? Ta nơi nơi đều không có tìm được ngươi. Không, Lục Tảo đem thủy buông, đều đi nơi nào tìm? Đất trồng rau, sân bên ngoài, còn có giường phía dưới, lòng bếp, hầm cầu. Nói đến nơi này, Năm Nha chính mình đem chính mình làm cho tức cười, nhéo cái mũi nhỏ nói. Hầm cầu xú xú, đại tỷ rơi vào đi cũng sẽ trở nên xú xú. Lục Tảo đi qua đi xoa bóp Năm Nha mặt, dám khai tỷ tỷ vui đùa, tin hay không tỷ tỷ đem ngươi ném hầm cầu đi. Không cần ném, Năm Nha ngồi xổm xuống ôm lấy Lục Tảo chân. Đại tỷ hư, ngươi còn làm ta rớt hầm cầu đâu, rốt cuộc là ai hư? Lục Tảo nheo nheo Năm Nha cái mũi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm cuối giơ lên. Tiểu phôi đản, ta không phải tiểu phôi đản. Năm Nha ha ha ha cười không ngừng. Ta là Năm Nha, Lục Tảo nói, Nam Nha là cái tiểu phôi đản. Nam Nha gấp đến độ lời nói đều nói không rõ. Ta không hệ, hảo ngươi không hệ liền không hệ đi. Lục Tảo làm Nam Nha kéo lên, không cần tùy tiện ngồi dưới đất, làm dơ quần áo muốn bị đánh. Nam Nha lập tức đứng lên, vỗ vỗ trên mông không tồn tại bụi đất. Nột, sạch sẽ, tiểu phôi đản. Lục Tảo khúc khởi ngón tay, ở Nam Nha trán chỗ bắn một chút. Đói bụng sao, đi ăn cơm sáng đi. Lục Tảo nói liền phải đi ra ngoài. Nam Nha đuổi theo ra tới hỏi, đại tỷ muốn đi đâu? Ta đi Chu thím gia lấy cái cuốc. Lục Tảo tính toán thừa dịp hôm nay có rảnh liền ở phụ cận tìm một chút có hay không nguồn nước. Đến lúc đó phát một cái có thể xúc thủy vũng nước. Về sau tưới nước gì đó múc nước cũng tương đối phương tiện. Ở nhà ngoan ngoãn chờ đại tỷ. Nga, Nam Nha cầm mạch phấn màn thầu, ngồi ở dưới mái hiên thềm đá thượng chậm rãi gặm, biên gặm biên phất tay, cùng cái tiểu đại nhân dường như dặn dò nói. Đại tỷ sớm một chút hồi. Lục Tảo nhìn Nam Nha giống cái tiểu đại nhân dường như, không khỏi buồn cười, rồi lại cảm thấy rất tự hào, không hổ là nhà mình hài tử, bằng không sao có thể như vậy đáng yêu. Lục Tảo đi mượn cây cuốc, sau đó liền ở nhà ở chung quanh nơi nơi tìm có tầm thủy vị trí, giống nhau có tầm thủy địa phương đều có hảo thủy thực vật, tỉ như rêu xanh. Giống nhau có nước ngầm hoặc là có nước chảy địa phương đều sẽ thực ướt át, hội trường màu xanh lục rêu xanh. Thủy càng nhiều liền càng phong phú. Hơn nữa giống nhau trường rêu xanh loại này đều là tương đối dễ dàng ra thủy, thích hợp đánh thiền giếng. Lục Tảo tạm thời không bạc thỉnh người đánh giếng, chỉ có thể chính mình khiêng cái cuốc đào một đào, chỉ có thủy tưới ruộng là được. Lục Tảo liền nhìn chằm chằm rêu xanh nhiều địa phương tìm, nhưng nếu là trên vách đá rêu xanh, nàng liền sẽ không nhiều xem, giống nhau tầng nham thạch thủy yêu cầu đào thạch khai sơn. Loại này đại công trình bằng vào nàng sức của một người hoàn toàn không được. Tìm hồi lâu, Lục Tảo cuối cùng liền ở sân bên trái. Cũng chính là hướng trong thôn đi phương hướng tìm được rồi một chỗ có tầm thủy địa phương, bốn phía mọc đầy rêu xanh, một chân còn có thể dẫm ra thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này hẳn là cái hảo địa phương, như thế nào các thôn dân đều bất quá tới khai khẩn đâu. Lục Tảo nhìn này một mảnh bình thản ruộng dốc. Nếu nơi này đánh một ngụm giếng nói, chung quanh thổ địa hẳn là không thiếu thủy tưới ruộng. Hệ thống nói, cũng không phải tất cả mọi người hiểu tìm nguồn nước. Lục Tảo giật mình, đích xác như thế, nàng có thể tìm được này chỗ nguồn nước cũng là vì nàng niệm qua mấy năm thư, xem qua một chút dã ngoại sinh tồn video tư liệu, mà này đó thôn dân một lòng thành thành thật thật trồng trọt, nơi nào hiểu này đó đâu. Lục Tảo nhìn chỗ lõm rác, một mặt dựa vào đại thạch đầu. Một mặt là bình thản ruộng dốc, ở cái này góc đánh giếng vừa vặn thích hợp. LEOSING, quảng cáo, cách chương.